Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, chính ngươi đi thoát canh hai. Tần Phương Dương, La Liệt nghiến răng nghiến lợi, lão tử cả đời này thấy qua vô số người trang bức, cũng đã gặp vô số người đắc ý, nhưng là cho tới nay không có một cái nào, có thể giống ngươi đắc ý hèn như vậy. Nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, hiện tại tuyệt đối đánh chết ngươi cái bức vương. Lão La này sẽ là thật muốn chọc giận đến thổ huyết. Đệ tử như vậy, phàm là có thể dạy dỗ đi ra một cái, cái kia đều có thể trở thành đời này khoe khoang vốn liếng. Tuyệt bích đủ thổi cả đời. Hắn Tần Phương Dương duy nhất một lần dạy dỗ đến 6 cái. Bên trong một cái còn có thể là đại lục bản độc nhất. Bọ cạp búi tóc một phần loại kia, thế mà còn muốn giả bộ như thế lạnh nhạt. Đây không phải bức vương là cái gì? Thế mà còn, cũng liền dạng này rồi. Lão già, La Liệt cảm giác mình ước ao ghen tị đến đã có chút bóp méo. Lại nhìn Tần Phương Dương, thật cảm thấy thấy thế nào làm sao đều không vừa mắt đứng lên. Lão La, loại sự tình này, còn phải dựa vào điểm duyên phận, dựa vào điểm số phận. Ngươi cố lên nha, Tần Phương Dương vỗ vỗ La Liệt bả vai. Ta tin tưởng ngươi, tại ngươi dạy bảo phía dưới. Thiên tài như vậy đem như măng mọc sau mưa. Liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Ngươi là không biết, dạy bảo ta tiểu đa đệ tử như vậy. Đến cỡ nào hao tổn tâm trí, đến cỡ nào mệt mỏi. Tùy thời tùy chỗ, đều muốn đề phòng hắn loại kia đột nhiên xuất hiện. Như là thần kinh đồng dạng tiện khí. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương bày ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Buồn vô cớ thở dài. Mệt mỏi a, La Liệt xem thường muôn dạng vạch trần hắn. Ngươi giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Ta nếu có thể có như thế một học sinh, coi như so ngươi lại mệt mỏi gấp 10 lần, ta cũng nguyện ý. Đúng vậy a, nói rất có đạo lý. Cho nên vô luận tà tiểu đa hay là mặt khác mấy cái kia, đều là không thể để cho đưa cho ngươi. Tần Phương Dương vỗ vỗ La Liệt bả vai. Lão La, cũng đừng có thấy thèm. Trông mà thèm cũng là bạch nhãn thèm. La Liệt vì đó chán nản. Ai thấy thèm. Càng nghĩ càng thấy đến khí không thuận. Giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Các học sinh của ngươi đều đi. Ngươi còn chưa cút. Lưu tại nơi này làm gì? Tần Phương Dương cười cười. Ta cái này đi là tại khuyên ngươi a. Chấm ngoặc kép, lão tử không cần đến ngươi khuyên. Ta sợ ngươi ghen ghét. Chấm ngoặc kép, lão tử không ghen ghét. Chuyện ngày hôm nay ai ra bên ngoài nói vương bát đản đó a, ai nói ai vương bát đản. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Phương Dương phất phất tay. Đi đi, nhìn xem Tần Phương Dương dần dần từng bước đi đến. La Liệt nhịn không được gắt nước bọt. Lẩm bẩm nói. Liền biết người lão hỗn đản kia không yên lòng. Ngay tại một câu cuối cùng còn muốn cho ta đào hố. Coi lão tử ngu xuẩn đâu. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại ra bên ngoài nói. Lão tử cũng là thực tình là mấy hài tử kia tốt. Ngươi Tần Phương Dương, không khỏi quá coi thường người. Trên trời này buổi trưa, tả tiểu đa bọn người như cũ tại phòng trọng lực đổ mồ hôi như mưa. Mà tại Phượng Hoàng Thành, cho dù là trọng áp như lập tức, tinh thuẫn cục như lợi kiếm treo cao, lại vẫn bày biện ra một mảnh chưa từng có vui mừng. Nhất là trên Internet, càng là như là mở nồi đồng dạng. Bởi vì, ngay tại đêm qua, cô Lạc Nhạn đã đi tới khoảng cách Phượng Hoàng Thành chỉ có mấy trăm dặm An Thái Thành. Cô Lạc Nhạn đem đúng hạn tại An Thái Thành cử hành lưu động buổi hòa nhạc. Hôm nay chính là cô Lạc Nhạn buổi hòa nhạc trận đầu chính thời gian. Cô Lạc Nhạn tại An Thái Thành lưu lại thời gian rất ngắn. Hết thảy cũng chỉ đến 3 ngày. Rất nhiều cô Lạc Nhạn mê ca nhạc đều đang nhiệt liệt thảo luận. Có điều kiện càng là trực tiếp bắt đầu hô bằng gọi hữu. Hướng An Thái Thành bên kia chạy tới. Tả Trường Lộ cùng Ngô Thiết Giang nhìn xem đi đầy đường người đều đang thảo luận. Thần sắc sốt ruột. Không khỏi cùng nhau không hiểu ra sao. Không hiểu chút nào. Lúc nào, một cái ca hát, nóng như vậy rồi. Ngô Thiết Giang cà rốt một dạng ngón tay gãi đầu. rất là hoang mang. Lời này của ngươi cũng đừng làm cho Tiểu Nam nghe thấy. Nam Tiểu Hùng thế nhưng là nha đầu này mê ca nhạc. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười hắc hắc. Nam Tiểu Hùng tên kia thật đúng là già mà không kính. Cũng không muốn số tuổi mình bao nhiêu. Ngô Thiết Giang khịt mũi coi thường. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Nói, nếu là ta không có đoán sai. Cô Lạc Nhạn chuyến này mục đích. Cũng không phải An Thái Thành. Tuyệt đối là Phượng Hoàng Thành. Tả Trường Lộ trợn trắng mắt. Thiết Giang, hai ta đánh cược đi. Nhà đầu này nếu là không đến Phượng Hoàng Thành, ta từ đây làm cho ngươi tiểu đệ. Nàng nếu tới, ngươi liền bại bởi ta một kiện đồ vật. Như thế nào? Tả Trường Lộ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Rất có hào hứng mời đánh cược. Ngô Thiết Giang trợn mắt chừng một cái. Đại lão, ngài lại coi trọng ta vật gì, nói thẳng tốt. Có thể hay không đừng đến sáo lộ ta. Chuyện không có nắm chắc. Ngài biết cùng người đánh cược. Tả Trường Lộ tức giận không vui. Ta là loại người này sao? Ta cảm thấy ngài có thể tự tin đi nửa điểm. Đem thôi bỏ đi. Ngô Thiết Giang trợn trắng mắt. Năm đó bởi vì người của chúng ta bị Liệt Hỏa bắt. Ngươi ra mặt cùng Liệt Hỏa đại vu đánh cược. Môi hồng răng trắng tuyên bố. Chỉ cần thua liền đem Nhật Nguyệt Quan tặng cho người ta. Người thắng cũng đừng khác. Liền muốn một người. Kết quả nhị hóa kia ngu xuẩn giống như đánh cược với ngươi. Sau đó liền bị ngươi hố đến từ đó về sau trực tiếp không xuất hiện. Cái này cũng bao nhiêu năm. Liệt Hỏa loại người này đều có thể bị ngươi hố thành như thế. Ta còn dám đánh cược với ngươi. Đó chính là chính mình tìm cho mình không được tự nhiên. Tìm phiền muộn. Tả Trường Lộ sờ lỗ mũi nói. Lời này của ngươi nói. Ta nào nghĩ tới Liệt Hỏa lại muốn đều không muốn đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi dám nói lần kia đánh cược không phải ngươi đã sớm thiết kế tốt. Đó là đương nhiên thiết kế tốt. Không thiết kế tốt sao được. Tả Trường Lộ trợn mắt nói. Không có 1 vạn % nắm chắc. Ta còn có thể đem Nhật Nguyệt Quan làm tiền đặt cược. Ngươi nói đùa cái gì? Nhưng Liệt Hỏa cứ như vậy lên ngươi ác đương. Thậm chí còn coi là chiếm tiện nghi. Cái kia cho hắn đẹp. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười ha ha. Năm đó chúng ta bị bắt làm tù binh hơn 3.000 người. Ngươi lại cũng chỉ muốn một người. Ta đoán chừng Liệt Hỏa nào sẽ khẳng định là cho là ngươi đầu óc xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, kết quả ngươi thắng đằng sau. Người của chúng ta ngươi một cái cũng đừng. Cũng chỉ muốn Liệt Hỏa đại vu lão bà đến bồi ngươi uống cái rượu hát cái khúc mà nhảy một bàn. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang vỗ đùi. Kém chút đem nước mắt bật cười. Sau đó, ngay trước hai bên ngàn vạn đại quân mặt. Ngươi đuổi lấy người ta muốn lão bà. Hết lần này tới lần khác Liệt Hỏa có nỗi khổ không nói được. Tiền đặt cược chính là một người. Cũng không có quy định là người nào. Chấm ngoặc kép. Về sau Liệt Hỏa tìm người trung gian. Cơ hồ là xin ngươi. Đem chúng ta người toàn thả trở về. Còn bồi thường ngươi 10 cái 100 mét khối đổ đầy đồ vật chiếc nhẫn. Mới xem như đem lão bà của mình chuộc về đi. Chấm ngoặc kép. Cùng người khác đánh cược. Sau đó đem lão bà của mình thua. Từ sau đó, Liệt Hỏa xem như thành toàn bộ Vu Minh trò cười. Tên kia cũng là muốn mặt mũi người. Trực tiếp không xuất hiện. Tương đương với duy nhất một lần cho chúng ta giảm bớt hai cái đại địch. Liệt Hỏa thêm lão bà hắn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang càng nói càng là sung sướng. Tả Trường Lộ mấy lần ngăn lại. Ngô Thiết Giang đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện này thật sự là quá buồn cười. Cũng quá thoải mái. Ngô Thiết Giang mỗi lần nói đến đều nhất định muốn nói xong. Nếu không suy nghĩ không thông suốt. Cảm giác không có thoải mái đúng chỗ. Dựa theo Ngô Thiết Giang thuyết pháp. Trò cười này hắn có thể nói cả một đời. Đời này liền trông cậy vào cái chuyện cười này còn sống. Nói thẳng đi Tả ca. Ngươi còn muốn cái gì? Nói thẳng chính là, dù sao ta sẽ không cá với ngươi. Ngô Thiết Giang nghiêm mặt nói. Liền xông ngươi những năm này làm sự tình. Ta Ngô Thiết Giang là từ trong lòng bội phục ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho. Thật muốn cái gì đều cho. Tả Trường lộ dáng tươi cười rất là quỷ quyệt. Muốn cái gì đều cho. Ngô Thiết Giang chém đinh chặt sát. Tiểu Niệm phòng hộ hay là đồng dạng. Tả Trường lộ nói. Người đi tìm người bác gái. Đưa nàng món quần áo kia. Chấm ngoặc kép. Phốc. Ngô Thiết Giang một miệng nước trà phun tại trên đường phố. Hai mắt lật một cái. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tả Trường lộ liên kết người bên trong. Chân liên tục vừa đá vừa đạp. Cũng không có làm tỉnh lại. Ngô Thiết Giang trực tiếp chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ta chính là ngất đi. Ngươi sao đi? Ngươi chờ. Tả Trường lộ mặt giận dữ. Ta để cho ngươi Ngô Thiết Giang mỗi ngày làm ăn cơm không làm việc. Cũng chỉ là một bộ y phục. Ngươi thế mà. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang mở to mắt. Giận dữ nói. Ngươi muốn món quần áo kia. Ngươi thế nào không tự mình đi muốn đâu. Chính ngươi tìm ta bác gái. Chính ngươi cho nàng cởi ra đều được. Để cho ta đi. Ngươi cho rằng ta có mấy cái mạng. Tả Trường lộ đồng dạng giận dữ. Chính ta đi. Ngươi cho rằng ta có mấy cái mạng. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang liên thanh ho khan. Đúng a, Tả ca cũng không dễ dàng. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Một hồi lâu sau đằng sau. Thế mà chăm miệng một lời thở dài. Đều cảm giác có chút mất hết cả hứng. Đúng rồi. Cái kia cô Lạc Nhạn đến Phượng Hoàng Thành làm gì? Ngô Thiết Giang câu được câu không mà hỏi. Chưa chắc là chính nàng nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Tả Trường lộ nhẹ nhàng thở phào một cái. Thản nhiên nói. Bất quá cũng có khả năng. Dưới mắt chính là phong vân hội tụ chi cách. Cô Lạc Nhạn cũng là một phương phượng mệnh. Nếu phong vân tế hội, nàng coi như không muốn tới, cũng sẽ bị đẩy đi tới. Bất quá chỉ là tới xem một chút. Đến cùng ai cao ai thấp mà thôi. Tả Trường lộ bất đắc dĩ cười cười. Người biết không, rồng cùng dạng rồng gặp, sợ rằng cũng sẽ không để ý ai. Gặp thoáng qua rất bình thường. Nhưng là phượng cùng phượng gặp nhau, lại nhất định phải phân cái cao thấp. Liền nhìn ngươi khuê nữ có thể hay không tranh thắng. Ngô Thiết Giang bĩu môi. Sau đó đột nhiên ý tưởng đột phát. Tả ca, ngươi khuê nữ kia không phải là ngươi cùng ta bác gái sinh à. Sau đó ngươi cho mang tới. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Tả Trường lộ một tay bịt miệng. Thấp giọng nghiêm khắc nói. Đánh giám, lời này có thể nói lung tung. Ngô Thiết Giang kém chút bị làm ngạt thở. Chờ Tả Trường lộ rốt cục buông ra. Ngô Thiết Giang há mồm thở dốc. Nhưng cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Người tranh thủ thời gian làm việc đi. Tả Trường lộ có chút không dám lại cùng gia hỏa này tán gẫu. Cái này mẹ nó cũng gọi miệng. Làm sao cái gì cũng dám ra bên ngoài khoan khoái. Đánh xong chùy, ngươi hay là nhanh đi thôi. Ta hiện tại là càng ngày càng nhìn thấy ngươi nha. Ngươi mẹ nó cái này gọi miệng. Tả Trường lộ một mặt đau đầu. Vạn nhất bị hắn không có việc gì toàn bộ xảy ra chuyện đến. Coi như phiền toái. Siêu cấp lớn phiền phức. Ngay tại Tả Trường lộ cùng Ngô Thiết Giang nhàn rỗi không chuyện gì nói chuyện trời đất thời điểm. Mộng Thiên Nguyệt bữa tiệc. Rốt cục nghênh đón khách nhân. Đằng ra cả nhà đều là một thân trang phục lộng lẫy. Sớm đi tới yến hội địa điểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.